Vạn Đạo Long Hoàng, chương 1714, Liên Trảm Cường Địch. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Hư không bên trong, Vân Long Cốc Chủ, Băng Lãnh Cốc Chủ, còn có Thiên Thần Tông Tông Chủ đám người, đều hướng về sau thối lui, cho Lục Minh hai người chừa lại cũng đủ lớn không gian. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giết, Dục Độc Tông gầy gò trung niên, quát to một tiếng, hắn thân hình khẽ động, hướng về Lục Minh đánh tới. Vẫy tay một cái, một đầu kịch độc chi khí, hình thành một cương trường thương bộ dáng, hướng về Lục Minh đánh tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh bàn tay phát sáng, Hắc Long thương xuất hiện, đâm ra một thương, mũi thương sáng chói, đem đối phương kịch độc chi khí ngưng tụ trường mâu đánh tan. Nhưng kịch độc chi khí tản ra sau, bên trong thế mà xuất hiện lít nha lít nhít độc trùng, hướng về Lục Minh vọt tới. Diệt, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh quát nhẹ, Hắc Long thương quét qua mà ra, hóa thành vạn trượng khoảng cách, đáng sợ lực lượng nghiền ép mà qua, tất cả độc trùng đều hóa thành tro tàn. Vù. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh bước ra một bước, chớp mắt tới gần gầy gò trung niên, trường thương như điện đâm ra, nhanh không thể tưởng tượng nổi, vượt ra khỏi mắt thường phản ứng. Đụng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gầy gò trung niên thân thể trực tiếp bị trường thương đâm thủng. Thân thể nổ tung đến, nhưng đối phương nổ tung đến sau, liền hóa thành một đoàn khí độc, không ngừng cuồn cuộn lấy. Lục Minh, ngươi chiến lực là rất mạnh, nhưng ta cũng là thượng đẳng địa linh thể. Đối ta vô dụng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khí độc, vang lên gầy gò trung niên âm lãnh thanh âm, không có chút nào nghi vấn. Cái này tin gầy trung niên ở tuổi trẻ lúc, tuyệt đối là một cái thiên kiêu nhân vật, linh thể đẳng cấp rất cao. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trên thực tế, có thể đột phá thánh cảnh, rất nhiều ở tuổi trẻ lúc thiên phú đều phi thường tốt. Linh thể đẳng cấp sẽ không thấp, phổ thông linh thể, bình thường là rất khó đột phá thánh cảnh. Trừ phi có nghịch thiên cơ duyên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chấm, có thể đột phá thánh cảnh, đồng dạng đều là địa linh thể trở lên. Đương nhiên, linh thể đẳng cấp càng cao, đột phá tỷ lệ liền càng lớn. Thiên độc diệt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gầy gò trung niên thanh âm vang lên, vô tận khí độc quay cuồng, hướng về Lục Minh vọt tới. Một cỗ hôi thối, xông vào Lục Minh cái mũi. Loại này khí độc, ẩn chứa kịch độc pháp tắc, đáng sợ vô cùng. Chỉ cần một sợi, liền có thể hạ độc chết ngàn vạn sinh linh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ là kịch độc chi thể, cũng không phải chưa từng giết. Lục Minh lạnh lùng lên tiếng. Ở trong tay hắn, xuất hiện một tôn to lớn hỗn độn phiên thiên ấn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tôn này hỗn độn phiên thiên ấn, lớn như sơn nhạc, hướng về vô tận kịch độc chi khí chấn áp mà xuống. Lục Minh hiện tại cũng đã đột phá thánh cảnh, thánh lực mãnh liệt bành trướng, cũng đã có thể hoàn toàn tùy ý thi triển hỗn độn phiên thiên ấn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ở đột phá trước đó, Lục Minh nếu là toàn lực thi triển hỗn độn phiên thiên ấn, dùng nhiều, sẽ chân nguyên chống đỡ hết nổi. Nhưng bây giờ, hoàn toàn không có vấn đề này. Oanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hỗn độn phiên thiên ấn chấn áp mà xuống, kịch độc không ngừng quay cuồng. Hỗn độn pháp tắc đang không ngừng ma diệt đối phương kịch độc chi khí. A, chuyện gì xảy ra? Đáng chết, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đối phương hoảng hốt, kịch độc không ngừng quay cuồng, muốn né ra, nhưng hắn cũng đã hoàn toàn bị hỗn độn phiên thiên ấn khóa chặt. Làm sao có thể trốn? Đáng sợ lực lượng, không ngừng ở ma diệt đối phương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không, không, không, đối phương luống cuống, kinh khủng kêu to, nhưng vô dụng. Kịch độc chi khí càng ngày càng ít, cuối cùng một tiếng hét thảm sau đó, tất cả kịch độc chi khí đều bị ma diệt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gầy gò trung niên, tan thành mây khói. Hừ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dục độc tông tông chủ hừ lạnh một tiếng, sắc mặt khó coi. Tiểu tử này, chiến lực quả nhiên kinh người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên Vũ Ma Tông tông chủ mở miệng, sắc mặt cũng có chút âm trầm. Vừa phá thánh cảnh, liền có thể đánh giết một cái minh thánh đỉnh phong cao thủ, có thể xưng kinh người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ai còn đến một trận chiến? Lục Minh ánh mắt như điện, liếc nhìn ba đại tông môn người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta tới giết ngươi, Thiên Vũ Ma Tông. Một cái hắc bào lão giả dậm chân mà ra, mỗi một bước ra, trên người hắn khí tức liền sẽ mạnh một phần. Khi hắn đi tới Lục Minh trước người thời điểm, một thân khí tức phách thiên cái địa, uy áp bát phương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Minh thánh viên mãn, cái này lão giả cảnh giới cũng đã đi đến minh thánh viên mãn, đứng ở minh thánh cảnh cực hạn, bước kế tiếp liền là đại thánh cảnh giới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hơn nữa không cần phải nói, đối phương linh thể nhất định là thượng đẳng địa linh thể, tất nhiên sẽ xuất chiến, tuyệt đối là đồng cấp mạnh phi thường. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào Lục Minh cùng Thiên Vũ Ma Tông lão giả trên người. Đây chính là minh thánh viên mãn, chiến lực so minh thánh đỉnh phong mạnh hơn gấp bội. Lục Minh là đối thủ sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh mới minh thánh tiểu thành mà thôi, có thể vượt qua nhiều như vậy cảnh giới, cùng minh thánh viên mãn một trận chiến sao? Oanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên Vũ Ma Tông lão giả, trên người ma khí trùng thiên, một thanh ma đao xuất hiện ở trong tay hắn. Ma đao lục sát, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đáng sợ ma đao bộc phát mà ra, vượt qua không gian, hướng về Lục Minh chém giết mà đi. Lục Minh cầm hắc long thương, quét ngang mà ra. Một đầu to lớn vô cùng mũi thương, cùng ma đao chạm vào nhau. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Oanh, thiên địa oanh minh, kinh thiên động địa, mũi thương cùng đao mang đồng thời sụp đổ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng Thiên Vũ Ma Tông lão giả trong tay ma đao lại là bạo trảm mà ra. Một lần này, hắn liên trảm 6 đao. Mỗi một đao đều hóa ra một tôn to lớn vô cùng, thân cao vạn trượng ma thần, hướng về Lục Minh đánh tới. Lục Minh dứt khoát thu hồi Hắc Long Thương, thi triển Hỗn Độn Phiên Thiên Ấn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, vẫy tay một cái, bên trên bầu trời, một tôn Hỗn Độn Phiên Thiên Ấn hình thành. Hết thảy có 6 tôn Hỗn Độn Phiên Thiên Ấn hình thành, hướng về 6 tôn ma thần trấn áp tới. Ma thần thét dài, đáng sợ uy áp tràn ngập lăng không, phảng phất là chân chính ma thần lâm thế, muốn đổ diệt thương sinh. Ma thần song quyền không ngừng nổ vang Hỗn Độn Phiên Thiên Ấn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Oanh oanh oanh, ma khí kinh thiên, ma quyền oanh ở trên Hỗn Độn Phiên Thiên Ấn, phảng phất diệt thế đại cổ vang lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cuối cùng, Hỗn Độn Phiên Thiên Ấn nổ tung đến, nhưng 6 tôn ma thần cũng sụp đổ. Giết! Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh quanh thân, Hỗn Độn pháp tắc lưu truyền, như một vệt sáng, thẳng hướng Thiên Vũ Ma Tông lão giả. Trong mắt bắn ra 2 đạo kiếm mang, xông vào đối phương thể nội. Thiên Vũ Ma Tông lão giả tức khắc phát ra thê lương kêu thảm, con mắt đều lồi đi ra, trên người khí tức đại loạn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vù, Lục Minh nháy mắt xuất hiện ở Thiên Vũ Ma Tông bên người lão giả. Một chưởng bổ ra, phá vỡ đối phương trùng điệp phòng ngự, một tay chế trụ đối phương yết hầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tất cả mọi người đều hít sâu một hơi, đơn giản khó có thể tin, một cái Minh Thánh viên mãn cường giả thế mà bị Lục Minh như thế nhẹ nhõm đánh bại, không thể tưởng tượng nổi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh, làm sao sẽ mạnh như vậy? Minh Thánh tiểu thành mà thôi, thế mà có thể tùy tiện đánh bại một cái Minh Thánh viên mãn cường giả. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh ánh mắt nhìn về phía Thiên Vũ Ma Tông tông chủ, lạnh lẽo như đao, thanh âm truyền ra, ta đối Thiên Vũ Ma Tông cũng đã khắp nơi nhường nhịn, nhưng các ngươi nhưng từng bước chèn ép ta quá đáng. Hôm nay, giết, sát, chữ vừa ra, đáng sợ kinh lực bộc phát, Thiên Vũ Ma Tông lão giả thân thể 4 phần nứt nẻ, đồng thời linh hồn cũng bị ma diệt. Một khỏa thánh tâm rơi ở trong tay Lục Minh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Từ nay về sau, hắn đối Thiên Vũ Ma Tông sẽ không lại nhường nhịn, sẽ không lại cố kỵ. Vòm trời tông chủ, ánh mắt băng lãnh vô cùng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên Thần Tông tông chủ, Dục Độc Tông tông chủ, cũng là như thế. Ba đại tông môn yên tĩnh im ắng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà Long Thần Cốc bên kia cũng là một phiến an tĩnh. Lục Minh lúc này mới bao nhiêu niên kỷ, liền có thể chém giết Minh Thánh viên mãn, như một tôn vô địch chiến thần một dạng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây thật là dựa vào Thương Đế truyền thừa cùng bảo vật, có thể đi đến cảnh giới, có thể đi đến thành tựu. Liền xem như Thương Đế lúc tuổi còn trẻ, cũng xa xa không có mạnh như vậy a. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này tiểu tử, chỉ sợ ngoại trừ Thương Đế bảo vật bên ngoài, còn có càng lớn cơ duyên. Thiên Vũ Ma Tông tông chủ băng lãnh mở miệng, cho Thiên Thần Tông cùng Dục Độc Tông hai vị tông chủ truyền âm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, giao diện cho điện thoại, cách chương.